Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, lại phân thiên đạo khí. Tiết mục bên người Nhạc Tiểu Thiền cùng Diệp Cô Ảnh toàn bộ sửng sốt. Hai người cũng không ngờ tới tiết mục tốc độ thế mà có thể bộc phát đến loại trình độ này. Vậy căn bản không phải một cái chưa từng nhập đạo. Đồng thời không có tu luyện qua khinh thân tốc độ bộc phát loại kỹ xảo võ giả có khả năng hoàn thành thành tựu, chờ các nàng kịp phản ứng. Tiết mục đều biến mất tại cửa hang. Đây là tiềm năng của người. Vì tình thương của cha mà bộc phát, hai người vội vã phi tốc đuổi theo. Vừa tới động bên cạnh liền bị Hạ Văn Hiên ngăn cản. Nhạc Tiểu Thiền cả giận nói, làm gì? Hạ Văn Hiên lắc đầu, lòng đất chỗ sâu, hung sát chi khí nồng đậm tuyệt luân, sợ có tà sát ngưng tụ chưa tán. Các ngươi đi vào một khi nhiễm, là làm trở ngại chứ không giúp gì. Diệp Cô Ảnh cả giận nói, vậy sao ngươi không ngăn tiết mục? Hạ Văn Hiên bình tĩnh nói, bởi vì hắn có thiên đạo chi tức, nếu như nơi đây có một người có thể giải quyết trong động vấn đề. Cũng chỉ có minh chủ, người khác xuống dưới đều là thêm phiền, bao quát ta Hạ Văn Hiên ở bên trong. Nhạc Tiểu Thiền cùng Diệp Cô Ảnh hai mặt nhìn nhau, Diệp Cô Ảnh lại quay đầu nhìn về phía nhà mình tông chủ. Thần sắc bối rối lại bất lực, Ảnh Dực thở dài, ta tu hành không kịp lão hạ, nhưng cảm giác là thật, Lãnh Trúc thanh âm truyền đến. Lòng đất hung thần chưa tán, sợ có nhiễm mà lo lắng, chúng ta đều không hợp thiện nhập. Tiết mục, hắn dừng một chút, thần sắc có chút phức tạp, nhìn bộ dáng kia đối tiết mục cũng không có Hạ Văn Hiên có lòng tin như vậy. Hắn cảm thấy tiết mục khả năng ở phía dưới hơn phân nửa không có gì tốt kết quả. Nhưng tình cảnh này hắn cười trên nỗi đau của người khác không nổi. Bất kể nói thế nào, tiết mục tận tâm tận lực chủ tính chung an bài chiến cuộc này. Nghi Châu trăm vạn võ giả thập tồn thứ 9, không có quá lớn thương vong, mà Nghi Thủy quận dân chúng bình thường chỉ vì phòng ốc sụp đổ bị hao tổn. Còn lại cũng cơ hồ không có gì tổn thương. Đây đã là tiết mục lấy hết cố gắng lớn nhất kết quả. Nếu không tại hư tịnh ác ý muốn tìm động lệ khí cùng đổ máu, ngay cả người mình đều tùy ý đồ sát bối cảnh dưới, biến thành người khác đến ứng đối đều rất khó đem tổn thất khống chế đến nhẹ như vậy. Bây giờ chết cơ hồ đều là Tịnh Thiên giáo đồ, tất cả đều là vốn là nên bầm thây vạn đoạn mặt hàng. Nói một cách khác, từ Nghi Châu nhấc lên toàn dân náo động phản sát Tịnh Thiên giáo đồ đến nay, tăng thêm bây giờ cái này một lần là xong. Thế gian những cái kia chân chính ma đạo tà ma chi đồ đều nhanh chết sạch. Tiết mục cái này thực tình có thể nói ma đạo Terminator. Thân là một cái chính đạo nhân sĩ, Lãnh Trúc đối tiết mục ý kiến lại lớn, giờ khắc này cũng vô pháp nói ra cái gì không dễ nghe tới. Huống chi hắn còn không có tâm tình đó. Một bên Tuyên Chiết hướng hắn trợn mắt nhìn, trong mắt nộ khí đến nay chưa tán. Chỉ là Tuyên Chiết tốt xấu còn có lý trí. Hắn biết đại trận y nguyên tồn tại, tà sát không có triệt để bãi bình. Một lần nữa động hư chi chiến là cho trong động thêm phiền. Nếu là hại tiết mục, lục đạo chi minh không phải xé xác hắn không thể. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, thật lâu mới giận dữ quay người, bước dài hướng phủ tổng đốc. Hắn nhưng có bó lớn sự tình muốn hỏi Nghi Châu Tổng đốc Hoàng Vĩnh Khôn. Lãnh Trúc nhìn hắn bóng lưng biến mất, lại đối Hạ Văn Hiên bọn người ôm quyền thi lễ. Bản tọa ở ngoài thành chờ, có gì cần thương nghị tùy thời phái người thông báo. Nói xong cũng bước nhanh mà rời đi. Diệp Cô Ảnh bĩu môi nói, người này, lần này còn giống điểm bộ dáng. Chuyện của hắn chúng ta mặc kệ. Tuyên Chiết chi nổ đủ hắn uống một bình. Nhạc Tiểu Thiền cúi đầu nhìn xem sâu không thấy đáy lỗ lớn. Mặt không chút thay đổi nói, tiết mục không tại, chính chúng ta xử lý vấn đề. Đầu tiên, Thương Lan Tông Tề Trường không đi nơi nào. Ảnh Dực nói, chết rồi, ách, Hư Tịnh sau cùng bí kỹ. Nỗ lực không chỉ có là hắn một cánh tay, còn có một cái mạng, chẳng qua là Tề Trường không. Này vị thâu thiên hoán nhật man thiên quá hải, chúng ta đều lên sảng khoái. Lão hạ đao, bản tọa trùy thủ, tuyên chiết quyền, bị Tề Trường không ăn sạch sẽ. Hắn có bao nhiêu tu vi, chịu đựng được dạng này thế công? Một chút liền hài cốt không còn. Nhạc Tiểu Thiền rút rút khóe miệng, chửi nhỏ một câu, ngu xuẩn, đáng đời. Hạ Văn Hiên hữu tâm nhìn xem cái này cố giả bộ bình tĩnh tiểu nha đầu còn có thể làm cái gì an bài, cố ý hỏi, tiếp theo làm thế nào? Ở chỗ này chờ tiếp ứng minh chủ, thỉnh cầu hạ bá bá chủ trì, để bổn minh nhân viên phân biệt sơ tán các võ giả nhóm. Các về quận huyện, Nghi Châu lại trải qua không vẩy vùng nổi. Nhạc Tiểu Thiền bình tĩnh nói, tiếp tục như vậy nữa, không cần tà sát loạn thế, mọi người mình tạo thành tổn thương lại so tà sát nhẹ nhiều ít. Thúc thúc ghét nhất thế giới như vậy, Diệp Cô Ảnh nói, vậy chúng ta thì sao? Chờ, Nhạc Tiểu Thiền cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng biệt xuất một câu, một ngày một đêm không ra, ta coi như đi vào bị tà sát sinh mủ, cũng muốn vào xem cái rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, tiết mục đáp xuống, lòng đất đều là như thực chất nồng vụ, người xông vào trong sương mù, lại cảm thấy da thịt có chút đau nhức, da thịt thể nghiệm chỉ là ảo giác, tiết mục biết đây không phải vật lý tính dốc thịt da thịt, mà là tùm âm khí thẳng vào linh hồn, tựa như một vạn thanh đao ở trong lòng quấy tới quấy đi qua. Để cho người ta phiền muộn đến muốn lớn tiếng điên cuồng gào thét, phát tiết trong lòng ngang ngược. Dạng này nồng vụ hắn kỳ thật thể nghiệm qua, tại đáy biển tinh vong thạch quặng mỏ bên trong đã từng bị dạng này sương mù vây quanh qua. Chỉ là một lần kia sương mù rất suy yếu, cơ hồ không được cái gì đặc thù cảm giác, mà lần này hiển nhiên không giống. Nếu như vẫn là lúc trước tu vi tiến đến, tiết mục biết mình sẽ chết, không phải sinh mủ chính là biến thành chỉ biết là giết chóc hủy diệt dã thú. Cũng may bây giờ tu hành đã sớm so với lúc trước mạnh vô số. Từ khi đó vừa mới chiếu tâm, đến hiện tại ở vào hóa huyễn biên giới, cái này toàn bộ giai đoạn tất cả đều là linh hồn tu hành. Cấp 4 nhảy tăng trưởng linh hồn cường độ đồng dạng mang đến hắn thiên đạo chi khí càng phát ra hùng hậu, nếu như nói lúc trước chỉ là to bằng móng tay nho nhỏ mảnh vỡ, bây giờ cụ hiện ra rất có thể đã là một cái tiểu đình. Loại này hình tán sát khí, mặc dù so với lúc trước nồng đậm gấp trăm lần, chỉ cần không phải hội tụ thành hình, lấy hắn bây giờ thiên đạo chi khí vẫn là có thể trấn trụ. Tiết mục quanh người có nhàn nhạt kim quang bốc lên, những nơi đi qua nồng vụ pha sóng mà ra, kim quang chiếu rọi phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy ngọn nguồn chỗ sâu nhất, có trận pháp ánh sáng yếu ớt mang đang lóe lên, một đạo yểu điệu bóng người phù phiếm trận pháp phía trên. Trước mặt nàng nồng vụ vặn vẹo biến ảo, lờ mờ là một cái mặt quỷ chi hình, oanh, bóng người cùng mặt quỷ đụng thẳng vào nhau, lặp đi lặp lại xung kích. Mặt quỷ vặn vẹo kêu gào, không thành nhân dạng, mà yểu điệu bóng người ngửa mặt lên trời mà rít gào. Thanh âm kia, không quá giống di giả, ngược lại mang theo ác ma thê lương. Di giả, tiết mục trong lòng lớn lo, gia tốc vọt xuống dưới. Bóng người bỗng nhiên quay đầu, tĩnh mịch trong con mắt không có một tia nhân loại tình cảm. Ba búi tóc đen giống như roi thép, nặng nề mà quất vào tới gần tiết mục trên thân. Tiết mục chỉ cảm thấy bị một nắm lớn cốt thép đảo qua, trực tiếp bị rút đến thật xa, trùng điệp đâm vào trên vách động, rơi vào mấy trượng sâu. cái kia vốn là coi là rất cường ngạnh Ngụy Hắc Giao Vương thể tại loại công kích này phía dưới đơn. Giản là như nhục thể phàm thai, chỉ một chút liền toàn thân da chóc thịt bong. Khụ khụ, Tiết Mục đẩy ra trên người hòn đá, ho ra mấy ngụm máu đến, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức ngồi thẳng thân thể. Phía trước tối đen, Di Dạ Mặt không thay đổi hướng hắn bay tới, hình như quỷ mị. Di Dạ, Tiết Mục vất vả mà thấp giọng nói, ngươi không có sao chứ? Nghe câu nói này, Di Dạ tới gần thân hình dừng một chút, tĩnh mịch con người lúc sáng lúc tối lóe ra, bỗng nhiên thống khổ quát to một tiếng, một quyền hướng Tiết Mục đánh tới. Tiết Mục căn bản tránh cũng không thể tránh, cắn răng miễn cưỡng ăn. Phốc một tiếng, con kia nắm đấm toàn bộ đảo tiến vào Tiết Mục trong bụng. Tiết Mục lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mượn cơ hội này dùng sức ôm lấy cánh tay của nàng. Tiếp theo mi tâm quang mang đại thịnh, xoát tại Di Dạ mi tâm ở giữa. Di Dạ nhíu nhíu mày, xì xì, thanh âm bốc lên. Một sợi sát khí tiêu tán vô ngân. Tiết Mục thở một hơi, suy yếu nói, ta liền biết, ngươi coi như bị mặt trái khí tức chiếm cứ, cũng sẽ không như vậy đánh ta. Hẳn là dính tà sát. Cuối cùng, tốt, Di Dạ gương mặt xinh đẹp bên trên nhìn như không có gì quá lớn biến hóa. Vẫn không có biểu lộ, không có bất kỳ nào nhân khí. Nhưng nàng thời khắc này đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm quả đấm mình đảo tiến Tiết Mục bụng bộ. Vì, Tiết Mục máu tươi cốt cốt chảy ra, thấm cho nàng nắm đấm lửa nóng. Gương mặt của nàng cũng có chút nóng. Hai hàng nước mắt từ nàng thật thà đôi mắt bên trong chậm rãi chảy xuôi. Nhỏ tại trên tay, nhỏ tại máu bên trong. Rốt cuộc nhìn không thấy. Ba ba, nàng máy móc mở miệng, mang theo tiếng khóc nức nở. Lại phân một chút thiên đạo chi khí cho ta. Ta hữu dụng, không đợi Tiết Mục trả lời. Nàng bỗng nhiên lại lần nữa xích lại gần mấy phần. Ôm ngốc mục cổ. Môi đỏ dùng sức khắc ở Tiết Mục trên môi. Oanh, tại hai người đỉnh đầu, một sợi kim quang bắn thẳng đến chân trời, thương khung phảng phất đều bị phá ra khe hở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.